Chương 1068, không người hỏi thăm sâu kiến. Chỉ tiếc, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Bọn hắn ỷ lại, ký thác kỳ vọng phản kích bộ đội, hiện tại đại bộ phận đã thành hệ lạn hữu tù binh của đế quốc, ngay tại ven đường Ngô Y Sô mở ăn bánh mì uống nước suối đâu vĩ đại, toàn năng ma pháp bản nguyên ngài Quang Huy nhất định sẽ chiếu rọi ma tộc, để cho ta tộc chiến thắng địch nhân cường đại. Một lần nữa tìm về thuộc về ma tộc vinh quang, điểm này ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ngắn ngủi thất bại chỉ là ngài đối khảo nghiệm của chúng ta, ngài liền là chân lý bản thân ngươi từ vừa rồi. Bắt đầu, cũng chỉ đang nói kế hoạch ta muốn nghe, là xác xác thật thật tình hình chiến đấu hiển nhiên, ma pháp bản nguyên cũng không phải là một cái ngu ngốc quân vương, hắn là một cái ác ma tín ngưỡng thần minh giỏi về lắc lư người khác, nhưng chính bọn chúng cũng không phải là tốt như vậy lắc lư vĩ đại ma pháp bản nguyên, phản kích tại hai ngày trước bắt đầu, tin tức truyền về nơi này còn cần thời gian. Sĩ quan kia cúi đầu hồi đáp, chúng ta có ma pháp thông tin thiết bị còn có ma long truyền lại tin tức hai ngày, còn không có cách nào nghe được tiền tuyến thắng lợi sao? Ma pháp bản nguyên cũng không phải dễ bị lừa, hắn nghiêm khắc quát lớn trước mặt ác ma sĩ quan no y vĩ đại ma pháp bản nguyên, địch nhân có quá nhiều thủ đoạn. Chúng ta không cách nào cùng tiền tuyến bộ đội bảo trì liên lạc, cho nên chúng ta không biết tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ác ma sĩ quan cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng hồi đáp. Quanh tại hắn biên lý do thời điểm, một viên bom nổ xuyên nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, trực tiếp rơi vào trong thần miếu ở giữa trên đất trống. To lớn bạo tạc để trong đình viện giường cột chạm chỗ tảng đá cây cột tầm vang sụp đổ, còn đập chết một cái đứng tại trong đình viện ác ma thị vệ. Mặt đất đều tại cái này bảo hộ bên trong run rẩy, không ít công trình kiến trúc trên bụi đất đều bị chấn rơi xuống. Ma pháp bản nguyên chỗ gian phòng bên trong, chấn động để tất cả ma pháp dụng cụ đều đập đụng vào nhau, phát ra hào hào tiếng vang. Tất cả bình bình lo lo đều đang chấn động, thanh âm này để ma pháp bản nguyên trở nên càng thêm táo bạo phẫn nộ. Chờ đợi các ngươi đều là một đám phế vật, thanh âm của hắn trở nên bén nhọn. Không còn là loại kia nghe không ra buồn vui cao cao tại thượng thong dong thanh âm, các ngươi để cho địch nhân đánh tới khoảng cách thần miếu gần như thế địa phương, các ngươi bọn này ngu xuẩn thành sự không có bại sự có dư không có ích lợi gì rác rưởi, khó nghe tiếng chửi rủa trong phòng. Quanh quẩn, để quỳ trên mặt đất ác ma sĩ quan càng thêm thấp thỏm lo âu bắt đầu. Rốt cuộc, nếu như ma pháp bản nguyên không cao hứng, hắn có thể tùy thời nghiền chết một cái ác ma, thật giống như nghiền chết một cái con kiến đồng dạng dễ dàng. Vĩ đại ma pháp bản nguyên chúng ta đã tại hết sức cùng địch nhân tác chiến, hắn nuốt một miếng nước bọt, túi đầu khẩn trương nói. Hết sức có làm được cái gì, ta lại tiếp tục chờ đợi mấy ngày, có phải hay không những cái kia đáng chết nhân loại, liền muốn xông vào ta thần miếu, dùng vũ khí chỉ vào đầu của ta rồi? Ma pháp bản nguyên âm thanh gầm thét lên. Thuộc hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, ngăn cản địch nhân thực sự không có cái gì có thể nói, ác ma này sĩ quan chỉ có thể kiên trì. Tuyên thệ mình trung thành. Chỉ bất quá, hiện tại không có người để ý hắn trung thành, những thủ vệ kia tại trên tường thành binh sĩ, đứng tại pháo cao xạ bên cạnh các pháo thủ trung thành đều đã đến gần vô hạn bằng không, một cái quan chỉ huy trung thành lại cao, lại có thể cao đi đến nơi nào đâu, đã từng đánh đâu thắng đó đại quân ác ma, đã theo bốn thân vương thất bại hủy diệt. Những cái kia cường đại thần thị người bộ đội, hiện tại cũng đã tổn thất hầu như không còn. Thần thị người thánh điện lần trước oanh tạc bên trong liền đã tổn hại, vừa mới lại có thật nhiều bom trúng đích thánh điện, nơi đó đã không sai biệt lắm có thể dùng một vùng phế tích để hình dung. May mắn vẫn tồn tại thần thị người bộ đội, ma pháp bản nguyên đều đã điều đến hắn thần miếu phụ cận, cho nên QNZ căn bản không có biện pháp phái đi ra chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Ma pháp bản nguyên hiện tại ai cũng không quá tin tưởng, cho nên hắn đem thần thị người an bài tại bên cạnh mình, xem như một loại đề phòng cùng phòng ngự. Không có thần thị người, vốn là đều là bổ sung binh ác ma bộ đội năng lực tác chiến càng kém, có thể miễn cưỡng duy trì kỷ luật liền đã cảm ơn trời đất. Quanh lại một viên bom rơi vào thần miếu phụ cận, thần miếu ngoại vi một đoạn tường viện bị tạc sập xuống dưới. Trung quanh công trình kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ, nâng lên xương mù đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, thật giống như đánh tới lớp kín nhìn không thấy trên vách tường. Một cái cao ngất ma pháp tháp ầm vang ngã xuống. Thật giống như vùng ngoại thành những cái kia ngã xuống to lớn ống khói. Trung quanh ác ma phát ra khiếp sợ gọi, lại bị một cái khác quả bom bạo tạc chìm. Đất rung núi chuyển về sau, hệ lạn thiệu đế quốc máy bay ném bom dần dần đi xa, còn không có hoàn toàn từ lần thứ nhất oanh tạc bên trong đi ra hoạch thờ họ dạn, hiện tại càng thêm chật vật. Khắp nơi đều là bạo tạc lưu lại màu đen khói đặc, khắp nơi đều là đổ sụp công trình kiến trúc cùng phế tích. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là để người tuyệt vọng hình tượng. Cái kia vùng ngoại thành công nhân lảo đảo từ mấy cái trong thi thể ở giữa đứng dậy, trên tay của hắn còn có khô cạn vết máu màu đen, dưới chân của hắn còn nằm cái kia đáng thương, bị mảnh đạn đánh trúng ác ma sĩ quan thi thể. Bên cạnh hắn linh kiện nhà máy đã triệt để không còn hình dáng, hắn quen thuộc hết thảy đều lần này hoành tạc bên trong biến mất hầu như không còn. Tại tràn ngập trong cho bụi, hắn lảo đảo nghiêng ngã đi thẳng về phía trước, hắn cố gắng muốn phân biệt phương hướng, lại bị vội vàng mà qua một cái ác ma đụng cái đầu vóc choáng váng. Không có cách nào, dưới loại trạng thái này, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Khắp nơi cũng đều có tiếng nổ, có người chạy loạn là tại chuyện không quá bình thường. Cho nên ác ma này công nhân điều chỉnh một chút tư thế của mình, híp mắt tiếp tục đi tại bạo tạc nâng lên trong cho bụi. Hắn thật giống như đi tại trong sương mù, trước mắt đều là không biết màu xám bụi đất. Ta chỗ này có cái sĩ quan chết có ai không, ta chỗ này có cái khụ khụ khụ, hắn tại trong sương khói lớn tiếng gọi, hy vọng có người tới trợ giúp hắn một chút. Nhưng rất là tiếc nuối, không có người quan tâm một cái đáng thương, tại phế tích bên trong là to ác ma công nhân. Một chút ác ma tại cách đó không xa cứu hỏa, một số khác ác ma đang đem một môn đoạt thời gian chế tạo ra pháo cao xạ bắc tại đầu phố, còn có một số ác ma tại di chuyển một chút đồng bạn thi thể. Tóm lại, mọi người đều đang bận rộn, có chút mặc khôi giáp binh sĩ vội vã từ ác ma này công nhân bên người chạy qua. Những cái kia bị bạo tạc nâng lên cho bụi cuối cùng bắt đầu rơi xuống, không khí chung quanh QNZ không còn như vậy đục ngầu. Tâm nhìn có chút khôi phục, ác ma này công nhân lúc này mới trông thấy, cách đó không xa hoạch tờ họ dạn, tựa hồ toàn bộ thành thị đều đang liều lĩnh quần quần khói đen. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục vẫn là minh bạch, tại dạng này tai nạn trước mặt, hắn cái này nuôi tiểu nhân vật, chẳng qua là một cái không người hỏi thăm sâu kiến thôi.